Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, chương 2175, Đồ Thành Hạ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy phản kháng đều chẳng qua là phí công. Cho dù là những cái kia tinh không dị tộc nhân đập nồi dìm thuyền sống mái một trận chiến, cũng không có chút nào tác dụng, vẫn như cũ là không có thể đào thoát bị Lam Phong đóng băng hóa thành tượng băng vận mệnh. Mang theo nồng đậm không cam lòng cùng đối với sinh mạng quyến luyến, vĩnh viễn đứng sừng sững ở đó. Đến tận đây toàn bộ tinh đô tinh không dị tộc nhân tính cả chỉnh tòa thành thị đều bị Lam Phong cho triệt để đóng băng, làm đến toàn bộ ngôi sao đều trở thành một tòa băng tuyết chi thành. Làm cho này hết thảy người chứng kiến Phượng Vũ phu nhân sớm đã bị cái này cùng nhau đi tới Lam Phong bày ra cường đại cho rung động thật sâu đến. Đã từng có tinh không dị tộc cường giả dưới cơn nóng giận đồ sát một tòa nhân tộc thành thị. Như thế tin tức lúc đó theo Phượng Vũ phu nhân chẳng qua là giống như khuếch đại từ thôi. Dù sao một tòa thành thị nhiều người như vậy, cho dù là một đao một cái, chậm rãi giết, chỉ sợ cũng đến giết đến tận hơn mấy tháng đi. Thế nhưng là tại chứng kiến Lam Phong một người đóng băng toàn bộ tinh đô về sau, Phượng Vũ phu nhân nàng mới hiểu được tránh thức đứng đầu cường giả khủng bố. Đây chính là thật có thể làm được một người đồ sát diệt đi một tòa thành trì. Cuồn cuộn tinh đô cứ như vậy bị Lam Phong đóng băng. Chỉnh tòa khổng lồ đô thị không có một tia thanh âm phát ra. Lam Phong chậm chậm ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia đem tinh đô thành môn phong tỏa ngăn cản màu xanh Lam Phong. Ấn màn sáng, trong mắt hàn quang lóe lên, cong ngón búng ra, một luồng ngọn lửa màu bạc theo đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra. Lập tức dễ dàng đem cái kia màu xanh Lam Phong ấn màn sáng cho xuyên thủng. Chỉ là, rất nhanh cái kia màu xanh Lam Phong ấn màn sáng lại là nhanh chóng khép lại. Đại nhân, cái này tinh đô phòng ngự phong tỏa hệ thống. Chỉ có thành chủ lệnh giải trừ tinh đô phong tỏa phòng ngự cái này màu xanh Lam Phong ấn màn sáng mới có thể tiêu tán. Nếu không lời nói hắn bất kỳ lực lượng nào đều không thể triệt để đem cái này màu xanh Lam Phong ấn màn sáng phá hủy. Chúng ta bây giờ là căn bản thì ra không được. Thấy thế, Phượng Vũ phu nhân không khỏi lấy lại tinh thần, mang theo ngưng trọng mà vừa bất đắc dĩ thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Tuy nhiên Lam Phong đóng băng chỉnh tòa thành thị, làm cho chỗ có dị tộc hóa thành tượng băng, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không cách nào theo tòa thành thị này thoát đi ra ngoài. Bởi vì nó phòng ngự hệ thống không có giải trừ. Răng rắc, bành, thế mà, Phượng Vũ phu nhân lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống liền thấy Lam Phong đưa bàn tay đặt ở cái kia. Màu xanh Lam Phong ấn màn sáng phía trên. Nồng đậm hàn khí theo Lam Phong tay cầm toát ra, trong nháy mắt liền đem cái này màu xanh Lam Phong ấn màn sáng cho đóng băng. Lập tức Lam Phong tay cầm bỗng nhiên lắc một cái, lòng bàn tay lực lượng cường đại phun trào. Tại Phượng Vũ phu nhân cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia khổng lồ màu xanh Lam Phong ấn màn sáng giống như một khối pha lê tấm gương đồng dạng ầm vang ở giữa phá vỡ đi ra, hóa thành vô số vụn băng tan thành mây khói. Lam Phong thì là cất bước chậm chậm hướng lấy ngoài cửa thành bước đi. Cái này, tình cảnh này, làm cho Phượng Vũ phu nhân bỗng nhiên ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới này danh xưng có thể ngăn cản phía dưới nhóm đạn đạo công và thủ ngự màn sáng cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa bị Lam Phong cho phá vỡ. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức cất bước hướng về phía trước cái kia đi ra ngoài thành Lam Phong đuổi theo mà đi. Đi ra khỏi cửa thành bên ngoài, hiển hiện ở trong mắt Lam Phong là một cái cầu tàu. Cầu tàu trước trừ ngừng lại một chiếc cũ nát chiếc thuyền con bên ngoài, lại cũng không có bất kỳ vật gì. Tinh đô vốn là tu kiến ở trên biển một tòa trên biển đô thành. Không tồn tại thông hướng hắn thành thị lục địa. Duy nhất công cụ giao thông chính là tàu thuyền cùng máy bay. Nhìn về phía trước cái kia cũ nát chiếc thuyền con lại nhìn xem phía trước cái kia mảnh mênh mông vùng biển, Lam Phong lông mày nhíu lại, cước bộ phóng ra, thân thể bạt không mà lên, đạp không mà đi, theo Lam Phong rời đi, nguyên bản cái kia bị đóng băng tinh đô thì là tại Phượng Vũ phu nhân cái kia rung động ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới bắt đầu một chút xíu địa tan rã. Chỉ là trong nháy mắt, tòa kia làm cho tinh không cổ quốc kiêu ngạo tự hào trên biển đô thành liền giống như phá nát thủy. Tinh cung chung chung làm trong đêm tối đom đóm, biến mất không thấy gì nữa. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chỉ có Phượng Vũ phu nhân đứng thẳng cầu tàu vẫn tồn tại. Phải biết đóng băng cả tòa tinh đô cũng không phải là thuần chủng đá lạnh, mà chính là nóng rực lửa. Trong nóng ngoài lạnh, đem trọn cái tinh đô đều đốt cháy trở thành cho tàn. Nhìn lấy cái kia bị triệt để xóa đi, như là chưa bao giờ xuất hiện qua tinh đô. Phượng Vũ phu nhân vô ý thức nuốt nước miếng. Rung động trong lòng lại sớm đã là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lam Phong đạm mạc thanh âm tại trống trải trên mặt biển quanh quần. Làm cho Phượng Vũ phu nhân bỗng nhiên run một cái. Đáy lòng dâng lên vô hạn hàn ý cùng khủng hoảng. Đại nhân, chờ ta một chút a. Đại nhân, khi nàng lấy lại tinh thần nhìn lấy cái kia đạp không mà đi Lam Phong lúc. Phượng Vũ phu nhân tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra nồng đậm đắng chát. Nhịn không được đối với cái kia đạp không rời đi Lam Phong lên tiếng hô to. Đáng tiếc, Lam Phong căn bản liền không có dừng lại. Tại Phượng Vũ phu nhân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Dần dần từng bước đi đến. Theo Lam Phong, đem Phượng Vũ phu nhân làm một tên đắc lực nhân tài bồi dưỡng cuối cùng vẫn là không quá thích hợp. Bên cạnh hắn không muốn lại có hắn nữ nhân. Riêng là tại biết Mia Ly sở tác sở vi về sau Lam Phong đối với nữ nhân đã có nhất định cảnh giác. Phượng Vũ phu nhân đã từng đi qua cùng thân phận nàng vốn là càng địa phức tạp. Lam Phong không dám hứa chắc nàng sau cùng hội sẽ không trở thành cái kế tiếp Mia Ly. Đại nhân, chờ một chút Phượng Vũ a. Đại nhân, nhìn lấy cái kia càng chạy càng xa Lam Phong. Phượng Vũ phu nhân trong lòng có thể nói là lo lắng vạn phần. Lại cũng không lo được nhiều như vậy. Hướng về dưới bến tàu mới phóng đi. Vậy mà liều lĩnh trực tiếp nhảy vào hải lý. Giống như mỹ nhân ngư đồng dạng bãi động nàng cái kia để đến vô số nam nhân điên cuồng thân thể. Hướng về Lam Phong ly khai phương hướng đuổi theo mà đi. Trong miệng truyền ra đắng chát lời nói. Phượng Vũ nguyện thề chết cũng đi theo đại nhân. Còn mời đại nhân, ùng ục, mang ta lên một, cùng đi đi. Phượng Vũ phu nhân tại băng lãnh trong nước biển khó khăn du động. Có lẽ là trên biển sóng gió quá lớn, sặc nước duyên cớ, nàng thanh âm lộ ra phá lệ địa khàn khàn. Đáng tiếc, Lam Phong vẫn không có dừng lại. Hắn bóng người ở trong mắt Phượng Vũ phu nhân càng ngày càng nhỏ, càng chạy càng xa, nhưng là... Phượng Vũ phu nhân vẫn không có từ bỏ ý tứ. Nàng ra sức địa huy động lấy băng lãnh cứng ngắc cánh tay. In sóng biển hướng về Lam Phong ly khai phương hướng đuổi theo mà đi. Oanh xùy. Sóng biển phía trên đột nhiên gió nổi lên sóng quyền. Một cổ mãnh liệt sóng biển đối với cái kia du đếm hải lý toàn thân cứng ngắc. Gần như thoát lực Phượng Vũ phu nhân đập mà đến. Trong nháy mắt liền đem Phượng Vũ phu nhân nuốt mất. Khụ khụ. Trọn vẹn qua 2 phút đồng hồ, Phượng Vũ phu nhân thân thể mới một lần nữa theo bên trong đáy biển ló đầu ra đến. Có lẽ là sặc quá nhiều nước duyên cớ, nàng sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn, cả người ho kịch liệt thấu lấy. Khi nàng khó khăn ngẩng đầu đến, nhìn về chân trời lại phát hiện Lam Phong bóng người không biết khi nào đã sớm biến mất không còn. Tâm tích, đại nhân. Phượng Vũ cuối cùng vẫn là không có tư cách làm bạn tại ngươi trái phải a. Nhìn thấy một màn này, Phượng Vũ phu nhân tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra nồng đậm đắng chát nụ cười đến. Thanh âm khàn khàn thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thế nhưng là, rất nhanh Phượng Vũ phu nhân trên mặt đắng chát chính là hóa thành dứt khoát. Trong miệng truyền ra kiên định thanh âm. Bất quá, ta không cam tâm. Ta cũng không phải là một cái bình hoa. Ta cũng có được chính mình cường hạng cùng thực lực. Chỉ cần ngươi dùng ta, Phượng Vũ tuyệt đối có thể qua đến giúp ngài. Theo Phượng Vũ phu nhân lời nói rơi xuống, nàng bỗng nhiên cắn răng lấy, vạch lên cái kia giống như gậy gỗ đồng dạng cứng ngắc cánh tay. hướng về Lam Phong biến mất phương hướng bơi đi. Theo nàng lựa chọn trợ giúp Lam Phong xử lý sạch liệt hổ thi thể một khắc này cùng một chỗ. Nàng liền không có lựa chọn. Theo nàng theo trên bến tàu nhảy xuống một khắc kia trở đi. Nàng thì không có bất kỳ cái gì đường lui. Hiện tại nàng căn bản là không thể quay về. Chỉ có thể vừa đi đến cùng. Cho dù là chết, cũng không biết huy động lấy giống như tượng gỗ cứng ngắc hai tay. Kéo lấy giống như cự thạch nặng nề thân thể du bao lâu. Phượng Vũ phu nhân rốt cục không tiếp tục kiên trì được. Trèo chống nàng kiên trì đến bây giờ niềm tin thì là lặng yên ở giữa sụp đổ. Nguyên bản tràn đầy chấp nhất hai mắt mất đi hào quang từ từ biến đến ảm đạm. Thân thể tại thời khắc này bắt đầu hướng về đáy biển từ từ chìm xuống. Nàng thể lực cũng không còn cách nào trèo chống nàng tiếp tục du đi xuống. Nàng đại não bởi vì sặc đại lượng nước biển duyên cớ ở vào trạng thái hôn mê. Ý thức bắt đầu từ từ mất phương hướng. Oanh xùy, một trận sóng lớn mở ra. Nện ở Phượng Vũ phu nhân trên thân. Đem nàng thân thể đều chìm ngập. Ai? Mênh mông trên mặt biển vang lên một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Làm Phượng Vũ phu nhân mơ màng tỉnh lại lúc. Nàng phát hiện tại chính mình thân ở một cái núi hoang trong rừng rậm. Bốn phía một mảnh đen kịt. Chỉ có một bên lửa trại đang lẳng lặng thiêu đốt. Nàng ánh mắt mờ mịt theo bốn phía đảo qua. Cuối cùng rơi đang ngồi ở lửa trại một bên cực kỳ nghiêm túc mà đầu nhập địa nướng thỏ rừng Lam Phong trên thân. Trắng xám trên gương mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Vội vàng khó khăn đứng dậy đi đến Lam Phong bên người. Đối với Lam Phong khom lưng ôm quyền. Trong miệng truyền ra mang theo cung kính mà vừa cảm kích thanh âm. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Theo Phượng Vũ phu nhân động tác này. Nàng cái kia bị nước biển đánh ướt áo cổ áo thì là tùy theo trượt. Hiển lộ ra bên trong cái kia màu đen lây cùng trắng như tiết một mảnh. Lắc người nhãn cầu, Lam Phong nhàn nhạt quét cái kia toàn thân bị nước biển ướt nhẹp. Hiển lộ ra uyển chuyển thân thể. Bên trong nội y nhan sắc đều như ẩn như hiện Phượng Vũ phu nhân. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Vẫy tay một cái, trên tay mang theo Long Hoàng giới chỉ thì là bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một kiện màu đen áo dài thì là bị Lam Phong từ bên trong lấy ra. Ném tới Phượng Vũ phu nhân trước mặt. Đa tạ đại nhân. Nhìn lấy Lam Phong cái kia ném qua đến y phục. Nhìn lại mình một chút cái này toàn bộ bị đánh ướt áo. Phượng Vũ phu nhân vội vàng nói tạ. Lập tức nàng chính là cầm lấy quần áo đi đến một bên dưới đại thụ nhanh chóng đổi lên. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng xào xạc thanh âm. Lam Phong lông mày nhướn lên, nhắm mắt dưỡng thần. A, ngay tại lúc này, Phượng Vũ phu nhân cái kia chói tai tiếng thét chói tai từ phía sau đại thụ truyền đến. Làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, dưới chân tốc độ di động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là tại Phượng Vũ phu nhân bên cạnh. Giờ phút này Phượng Vũ phu nhân vừa đem nàng cái kia bị nước biển đánh ướt áo cởi. Vẻn vẹn giữ lấy một bộ màu đen lây nội y ở trên người. Hiển lộ da trắng như tiết da thịt cùng uyển chuyển nhiệt hỏa thân thể. Nàng tuyệt mỹ trên gương mặt tràn đầy thống khổ. Bờ môi đỏ bừng. Tay ngọc bưng bít lấy bắp chân vị trí run lẩy bẩy. Tại nàng bên cạnh còn nằm một đầu bị cương khí một phân thành hai dị tộc vương xà. Không cần nghĩ cũng biết cái này Phượng Vũ phu nhân là đang thay quần áo thời điểm bị cái này đột. Nhiên xông tới dị tộc vương xà cắn bị thương. Đồng thời chúng độc, dị tộc vương xà chính là tinh không dị tộc nuôi thả một loại tràn đầy kịch liệt độc tính độc xà. Chỉ cần một ml nó độc dịch liền có thể hạ độc chết trên trăm con voi lớn. Danh xưng kịch độc chi vương. Bình thường tại bọn họ trên chiến trường chinh chiến trên binh khí đều bôi chết lấy dị tộc vương. Xà độc dịch. Phàm là bị bọn họ binh khí gây thương tích nhân tộc cuối cùng đều không có thể đào thoát tử vong. Vận mệnh, vốn là lấy Phượng Vũ phu nhân tông sư đỉnh phong thực lực vạn vạn là không thể nào bị cái này dị. Tộc vương xà đánh bất ngờ thương tổn. Đáng tiếc nàng bởi vì chết đuối thân thể còn không có khôi phục. Lại thêm một bên có Lam Phong tọa chấn. Làm đến nàng buông lỏng cảnh giác. Cho nên mới bị cái này dị tộc vương xà tập kích. Từ đó chúng độc, Bạch, thấy thế, Lam Phong sắc mặt phát lạnh, tay phải nắm lên một bên quần áo choàng tại Phượng Vũ phu nhân trên thân đem cái kia tiết lộ mà. Ra uyển chuyển xuân quang chỗ che lấp, theo sau chính là nhanh chóng ngồi xổm người xuống, đem ánh mắt rơi vào Phượng Vũ phu nhân cái kia bị dị tộc vương xà cắn xé trên bàn chân. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Bởi vì, cái này dị tộc vương xà độc không tốt giải a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.